Linh La Giới. Chương 622 tốt. Cực hạn. Đã đạt đến cực hạn cảnh giới linh hoàng cấp 5. Trong cơ thể Hạ Ngôn, tốc độ tụ linh huyệt chuyển động, kéo theo 108 đường kinh mạch, hơn 1000 đường kinh mạch nhỏ, linh lực sôi trào bên trong như nước sôi. Không sai, là linh lực đang sôi trào trong tất cả kinh mạch. Linh lực trong những kinh mạch này giống như tùy thời muốn bùng nổ. Trong cơ thể Hạ Ngôn, phát ra tiếng ầm ầm, giống như ngàn vạn con ngựa chạy trên thảo nguyên, khí thế dọa người. Lúc này Hạ Ngôn hai mắt bình tĩnh, lóe ra ánh sáng, toàn thân trong suốt như thủy tinh tinh khiết, dưới ánh mặt trời tỏa sáng chói mắt. Tốt. Dù cho Hạ Ngôn tính cách trầm ổn, trong lòng liên tục động ba chữ tốt. Lúc này, một cánh cửa không thể nhìn thấy mở ra trong nhẫn linh la, một cổ năng lượng màu vàng kim không rõ chợt tiến vào trong thân thể Hạ Ngôn. Dung hợp với tụ linh huyệt, ầm ầm rung động. Tụ linh huyệt của Hạ Ngôn vào lúc này lột xác lần nữa, thay đổi về bản chất. Tụ linh huyệt màu bạc phát ra kim quang bốn phía, kim quang xuyên thấu thân thể phát ra quần sáng vạn trượng. Quần sáng này xuyên thấu hỗn độn lực màu vàng quanh thân thể Hạ Ngôn, chiếu lên tận trời. Linh lực như một con sông cuộn trào, chảy mãi không ngừng. Linh lực màu bạc nhanh chóng biến thành linh lực màu vàng kim càng mạnh mẽ hơn. Phá! Hạ Ngôn hét lớn một tiếng, cảnh giới linh hoàng cấp 5 trực tiếp bị phá tan, bước vào cảnh giới linh hoàng cấp 6, lực pháp tắc không gian hung mãnh hội tụ về phía Hạ Ngôn. Sau đó, linh lực Hạ Ngôn một lần nữa tăng lên diện rộng, linh lực tích tụ trong cơ thể Hạ Ngôn giống như thuốc nổ bị châm lửa, hóa thành linh lực tinh thuần, trở thành lực lượng vô cùng cho Hạ Ngôn sử dụng. 100.000 vạn độ, 200.000 vạn độ, 300.000 vạn độ, 400.000 vạn độ, 5. Không ngừng tăng trưởng rất nhanh. Đại thôn phệ thuật. Rốt cuộc, cường độ linh lực ngưng trệ ở mức 500.000 vạn độ, lại đạt tới cực hạn. Hạ Ngôn hít một hơi thật sâu, một lần nữa thi triển đại thôn phệ thuật. Bất chợt, hỗn độn lực màu vàng bên ngoài cơ thể dũng mãnh tiến nhập vào trong thân thể Hạ Ngôn. Chẳng qua lúc này hỗn độn lực bị Hạ Ngôn hấp thu vào thân thể, cũng không hóa thành linh lực, mà không ngừng tích tụ lại, ẩn nấp đi. Thân thể Hạ Ngôn đã đạt tới cực hạn, không thể thừa nhận nhiều lực lượng hơn nữa. Còn cảnh giới Hạ Ngôn cũng đã ở cảnh giới linh hoàng cấp 6 đỉnh. Một chân đã bước vào cảnh giới linh hoàng cấp 7. Một khi lĩnh ngộ lực pháp tắc không gian bậc tiếp theo, Hạ Ngôn liền có thể nháy mắt bước vào cảnh giới linh hoàng cấp 7. Lúc này sau khi hỗn độn lực bị đại thôn phệ thuật của Hạ Ngôn cản nuốt, cũng không sinh ra lần nữa, thân thể Hạ Ngôn dần dần khôi phục bình thường, cũng dần hiển lộ ra. Hỗn độn lực màu vàng, hoàn toàn biến mất. Không nghĩ tới ta vừa đến chủ thế giới, thoáng cái thực lực tăng lên nhiều như vậy. Trước khi đi chủ thế giới, cường độ linh lực khoảng 100.000 vạn độ. Nếu ngưng tụ bùng nổ, cũng có thể bộc phát ra 200.000 vạn độ, thậm chí vượt quá 200.000 vạn độ. Còn hiện giờ, cường độ linh lực của ta đã đạt 500.000 vạn độ kinh khủng, nếu ngưng tụ bùng phát, liền có thể vượt quá 1 triệu vạn độ. Tốt! Tốt. Hạ Ngôn thở ra một hơi, ánh mắt vừa chuyển, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, suy đoán rốt cuộc năng lượng màu vàng kia thuộc loại năng lượng nào, lại lợi hại như vậy, còn nữa, tụ linh huyệt của ta đã xảy ra lột xác. Từ màu bạc lột xác thành màu vàng kim. Ta cảm nhận được, hiện giờ linh lực của ta càng thêm cường hãn hơn trước đây. Hạ Ngôn mừng rỡ cảm giác linh lực màu vàng kim. Hả? Lúc này, Hạ Ngôn thấy bốn người đứng trước mặt. Trong lòng chợt căng thẳng. Bốn người này đang gắt gao nhìn mình chằm chằm, tuy nhiên ánh mắt lại có chút dại ra. Một thực lực linh hoàng cấp 4, ba linh hoàng cấp 3. Ánh mắt Hạ Ngôn chợt ngưng, liền phán đoán thực lực bốn người, thần kinh căng thẳng lập tức tìm tỉnh lại. Thực lực mấy người này, căn bản không uy hiếp được hắn. Đội trưởng, chính là hắn. Nam tử gầy gò giật mình, chỉ vào Hạ Ngôn nói. Ừ. Đội trưởng gật đầu, nhìn Hạ Ngôn. Ngươi là người tu luyện phi thăng từ quan ly phân thế giới. Không sai, các người là ai? Hạ Ngôn đáp, chợt lại cau mày hỏi. Chúng ta là môn nhân tinh đấu điện, phụ trách trong coi thần điện truyền tống số 7, dẫn đạo người tu luyện vừa phi thăng. Đội trưởng trầm giọng nói với Hạ Ngôn. Vừa nãy Hạ Ngôn gây cho bọn họ rung động, thật sự quá lớn. Cho nên, lúc này hắn mới phải trang trọng như vậy. Nếu Hạ Ngôn chỉ là người phi thăng bình thường, hắn tuyệt không trung trọng như thế, thậm chí sẽ ma cũ ăn hiếp ma mới đối phó Hạ Ngôn. Ồ, thì ra là môn nhân Tinh Đấu Điện. Hạ Ngôn chậm chậm gật đầu, mỉm cười chắp tay nói. Các vị cực khổ rồi. Chỉ là, thần điện truyền tống số 7 là gì? Hạ Ngôn nhìn xung quanh, phát hiện có rất nhiều cánh cửa không gian tỏa ra ánh sáng trắng thánh khiết. Mà ở giữa những cánh cửa không gian này là một tòa cung điện màu đen to lớn. Xem ra, cung điện màu đen này chính là thần điện truyền tống số 7. Tinh Đấu Điện chúng ta có tổng cộng 10 tòa thần điện truyền tống. Mỗi một thần điện truyền tống đều có 180 cánh cửa không gian. 180 cánh cửa không gian này tương ứng với 180 phân thế giới. Quang Ly phân thế giới chỗ ngươi chính là một trong số đó. Cánh cửa không gian phía sau ngươi cũng là cánh cửa không gian đi tới Quang Ly phân thế giới. Đội trưởng giải thích. Thì ra là thế. Hạ Ngôn chợt hiểu. Hạ Ngôn biết, thế giới này gọi là Lan Tà Giới. Lan Tà Giới có tất cả 360 điện. Tinh Đấu Điện chỉ là một trong 360 điện. Mà Tinh Đấu Điện nắm giữ 1.800 phân thế giới. Ngươi vừa tới Lan Tà Giới, hiện giờ chúng ta dẫn ngươi đi thành tinh đấu, chờ được an bài. Đội trưởng liếc nhìn ba người bên cạnh, chuyển mắt nhìn lại Hạ Ngôn nói. Được. Hạ Ngôn cười gật đầu. Hắn gần như hoàn toàn xa lạ Lan Tà Giới này, chẳng qua nếu tới nơi này, từ từ làm quen là được. Mấy người này là người tinh đấu điện, vậy trước tiên nghe họ an bài. Ba người các ngươi tiếp tục ở lại trong coi thần điện truyền tống số 7, ta dẫn người này đi thành tinh đấu. Ta sẽ nhanh chóng trở về. Đội trưởng ngưng giọng nói với ba người khác. Rõ, đội trưởng. Ba người lên tiếng. Sau đó, đội trưởng nhìn về phía Hạ Ngôn, nói. Đi theo ta. Vù. Ánh sáng chợt lóe, đội trưởng này liền bay lên không trung. Hạ Ngôn tự nhiên cũng theo sát phía sau. Hai người nhắm hướng đông bay đi thật nhanh, đó là hướng thành tinh đấu. Chủ thế giới này, kết cấu không gian ổn định hơn phân thế giới nhiều lắm. Thảo nào, người tu luyện ở chủ thế giới có thể càng dễ lĩnh ngộ pháp tắc không gian hơn. Hạ Ngôn có thể cảm giác được, hiện giờ hắn đã là linh hoàn cấp 6, lý giải cùng lĩnh ngộ lực pháp tắc không gian đã đạt tới trình độ tương đối cao, tự nhiên có thể cảm giác không gian ổn định hay không. Hạ Ngôn ở phân thế giới, có thể dễ dàng xé rách hàng rào không gian. Thế nhưng ở chủ thế giới này, sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng. Vừa phi hành, Hạ Ngôn vừa quan sát chủ thế giới này. Ở trong mắt đều là một mảnh hoang vu, mặt đất đủ màu sắc, cũng không nhiều thực vật sinh trường. Tốc độ phi hành của hai người rất nhanh, thoáng cái bay qua lộ trình mười mấy dặm. Chỉ là một phần thế giới, nhưng lại vô cùng lớn, bất kỳ một hướng nào cũng là một mảnh mênh mông, không thấy tận cùng. Vị người tu luyện này, ngươi tên là gì? Đang phi hành, đội trưởng chuyển mắt nhìn Hạ Ngôn hỏi. Ta là Hạ Ngôn. Hạ Ngôn nghe vậy, lập tức nói. Hóa ra là người tu luyện Hạ Ngôn, ngươi vừa đi tới chủ thế giới, sợ rằng cũng không hiểu biết nhiều về chủ thế giới này chứ. Đội trưởng khẽ mỉm cười, hắn là linh hoàn cấp 4, lại không nhìn ra thực lực Hạ Ngôn, trong lòng cũng đang suy đoán đủ loại. Hắn hạ quyết tâm, cố gắng làm tốt quan hệ với Hạ Ngôn này. Hạ Ngôn vừa đi tới chủ thế giới, lại được hỗn độn lực cải tạo mấy canh giờ, nói không chừng sau này tới tinh đấu điện sẽ được điện chủ Thủy Vũ đại nhân trọng dụng. Mình làm tốt quan hệ với hắn, sau này chưa chắc sẽ không được một ít chỗ tốt. Ừ, ta xác thật không hiểu gì về chủ thế giới. Hạ Ngôn cười cười, hắn thấy đội trưởng này đảo loạn trong mắt, chủ động nói chuyện. Tuy rằng không biết đối phương nghĩ gì, nhưng cũng có thể nhìn ra đội trưởng này đang muốn quan hệ tốt với mình. Ha ha! Kỳ thật chủ thế giới cùng phân thế giới cũng không khác nhau rất lớn, ta cũng là người tu luyện phi thăng từ phân thế giới, không phải dân bản địa chủ thế giới này. Đội trưởng thuận miệng nói. Người phi thăng? Dân bản địa? Hạ Ngôn nghi hoặc. Ừ, người phi thăng chính là người tu luyện phi thăng từ phân thế giới bên dưới tới chủ thế giới. Còn dân bản địa là người tu luyện vốn ở chủ thế giới này. Ở Lan Tà Giới chúng ta, số lượng dân bản địa vượt xa người phi thăng từ phân thế giới. Đội trưởng nhìn Hạ Ngôn giải thích. Dân bản địa chính là người tu luyện sinh trưởng ở chủ thế giới. Còn người phi thăng lại đến từ các phân thế giới. Trong lòng Hạ Ngôn xoay chuyển, thầm nghĩ. Hóa ra người tu luyện chủ thế giới này cũng không phải đều là người phi thăng từ các phân thế giới. Đội trưởng, chúng ta phi hành lâu như vậy, vì sao ta không thấy có người tu luyện khác vậy? Hạ Ngôn cau mày vô cùng kinh ngạc, bốn phía một mảnh hoang vu mênh mông, căn bản không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng sinh linh nào. Bằng thực lực Hạ Ngôn hiện giờ, ý thức khuếch tán ra, có thể nhận ra được sinh vật trong phương viên ngàn dặm. Đương nhiên, nếu có người tu luyện thực lực mạnh hơn Hạ Ngôn rất nhiều, Hạ Ngôn cũng không cách nào nhận biết được. Lúc này Hạ Ngôn phi hành lâu như vậy, không ngừng dò xét tình trạng phạm vi ngàn dặm, nhưng không phát hiện bất kỳ người tu luyện nào, thậm chí ngay cả giả thú cũng không phát hiện chút tung tích. Hạ Ngôn từng thấy địa hành long ở chủ thế giới phủ xuống quang ly phân thế giới, đương nhiên biết chủ thế giới cũng tồn tại giả thú. Đội trưởng cười hắc hắc, nói: Hạ Ngôn, ngươi vừa tới, đương nhiên không rõ chủ thế giới khổng lồ cỡ nào. Lang tà giới chúng ta rộng lớn tới mức ngươi căn bản không thể tưởng tượng. Cho dù là linh hoàng cấp 9, cũng không có khả năng đi tất cả các nơi ở lang tà giới. Chỉ riêng vùng đất thành tinh đấu nắm giữ, cũng rộng mấy trăm triệu dặm vuông, đây là còn chưa bao gồm một ít bí cảnh. Hạ Ngôn, con đường chúng ta đang phi hành hiện tại, cũng là tinh đấu điện mở ra ở gần con đường này, rất ít gặp phải giả thú. Còn những người tu luyện khác, tuy rằng cũng có thể trùng hợp gặp được, tuy nhiên trong thời gian ngắn, xác suất gặp người khác đương nhiên không cao. Ánh mắt đội trưởng chập động, chợt nói tiếp: Hạ Ngôn, ngươi cũng không được bay loạn bên ngoài thành thị, ở bên ngoài thành thị thành tinh đấu, có không ít nơi hoang dã còn chưa được môn phái khai hoang, có tồn tại rất nhiều giả thú. Cho dù là cường giả linh hoàng cấp 9, ở nơi hoang dã cũng phải cẩn thận từng bước, nếu đụng tới linh thú cường đại cũng chỉ có thể lựa chọn nhanh chóng chạy trối chết.